Cấm động tâm, chương 71, phí chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa, phanh, một tiếng đóng lại, chỉnh đến cả tầng lầu phảng phất đều chấn động. Tâm trình Tô Nhiên bị thanh vang này làm cho run rẩy, giống như một con thú nhỏ bị kinh hách, nhìn chằm chằm cánh cửa kia sừng sờ. Trong đầu trong chốc lát trống rỗng lại trong chốc lát lung tung rối loạn. Dừng ở đây, có phải ý nghĩ là ngưng lại hiệp ước hay không? Cô hoảng hốt phản ứng lại. Sợi dây căng chặt trong lòng bỗng chốc đứt gãy. Nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo. Hành lang bên ngoài trống không? Thang máy đã xuống đến lầu 1. Ngón tay run rẩy ấn xuống. Nhìn những con số không ngừng tăng lên. Tim cô đập như nổi trống. Càng thêm cấp bách, cửa vừa mở ra đã nhanh chân bước vào. Ấn xuống lầu 1, sảnh lớn chỉ có linh tinh vài vị khách nhân đang làm thủ tục nhận phòng hoặc trả phòng. Trình Tô Nhiên mờ mịt nhìn quanh bốn phía, tìm không thấy thân ảnh người nọ, lại cắm đầu chạy ra cửa lớn. Trước cửa lớn khách sạn là một quảng trường phun nước, tầm nhìn trống trải, hai bên trồng rất nhiều cây, hình thành một đường cây xanh nối đến gara ngầm. Lúc này đang là mùa đông. Cây lá điêu tàn, chỉ còn lại cành cây sơ sát. Ở gần đầu quảng trường giao với đường cái kia, thân ảnh thon dài đứng thẳng của nữ nhân ánh vào trong mi mắt. Một tay lôi kéo dương hành lý, hình như đang đợi ai đó. Chị, Trình Tô Nhiên chạy như bay qua. Tấm lưng kia cứng đờ. Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng chậm rãi tới gần. Ngừng ở trước người nữ nhân đó. Chỉ thấy cô ấy gấp không chờ nổi kéo ra cửa xe. Xách dương hành lý lên lung tung đẩy vào trong. Người cũng đi lên theo. Nhanh chóng đóng cửa lại. Khoảng cách rất gần chỉ còn 2-3 bước nữa. Trình Tô Nhiên trơ mắt nhìn chiếc xe kia quyết tiệt rời đi. Theo bản năng đuổi theo. Chị, cô ra sức chạy vội. Nước mắt rơi ở bên chân. Vỡ tan. Lượng lớn không khí lạnh băng rót vào yết hầu, đâm vào trong lồng ngực đau đớn. Xe càng ngày càng xa, Trình Tô Nhiên lảo đảo té ngã, đầu gối đập một cái thật mạnh trên nền xi măng, càng nhiều nước mắt nhiễm lên. Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ còn nhìn thấy ánh đèn màu hồng vàng tương giao phía sau xe. Ánh đèn hồng kia dường như sáng hơn một chút, là đèn lúc phanh xe. Chỉ cần dẫm phanh sẽ sáng. Nó sẽ dừng lại sao? Là ý của chị ấy sao? Trình Tô Nhiên bất chấp đầu gối đau đớn, bò dậy tiếp tục chạy. Nhưng chiếc xe kia thực mau đã tăng tốc một lần nữa. Cách cô ngày càng xa. Biến mất ở khúc cua giao lộ phía trước. Cô dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ. Thở phì phò. Chị ấy không cần cô nữa. Trong lòng chị ấy căn bản không có vị trí mà cô đã ảo tưởng. Từ một khắc khi nói những lời kia, nên đoán trước được kết quả này. Hiện thực lãnh khốc vô tình. Nhưng cho dù có chuẩn bị đủ tâm lý, cô vẫn đã đánh giá cao bản thân mình. Cô không hề kiên cường như vậy. Cũng không tiêu sái như vậy. Sắc trời âm u, đang lúc chiều. Lại tựa như đêm, gió lạnh thổi loạn tóc cô. Rót vào trong đại động phá vỡ đáy lòng cô. Tê tê nhức nhức mà đau. Không biết đã đứng bao lâu. Tay chân lạnh đến rất nhanh đã mất đi chi giác. Trình Tô Nhiên rốt cuộc cũng hồi thần. Xoay người. Từng bước một chậm rãi trở về. Xe ngừng ở ven đường. Giang Ngu tựa đầu vào cửa sổ. Hai mắt nhắm nghiền. Ngón trỏ chống huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa. Giang Tổng. Cô bé kia đã trở về. Phía trước truyền đến thanh âm của tài xế. Giang Ngu không nói chuyện. Một tay khác nắm chặt thành quyền buông lỏng ra. Đầu ngón tay hơi hơi phát run. Sau một lúc lâu, cô ấy mới mở mắt. Thật cẩn thận mà kéo màn ra. Nhìn về phía trước cửa khách sạn bên ngoài cửa sổ. Chỉ có mấy chiếc xe ngẫu nhiên ra vào. Cô ấy nhẹ nhàng thở ra. Kéo màn lại. Một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Trở về tiểu khu. Vâng. Bên trong xe lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Điền Lâm ngồi ở bên cạnh ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Sau khi tài xế thả Giang Ngu cùng Trình Tô Nhiên xuống, xe còn chưa rời đi được bao lâu, liền nhận được điện thoại của Giang Ngu bảo quay đầu, ngữ khí rất sốt ruột. Nàng liền cũng theo trở lại, đến cửa khách sạn, chỉ nhìn thấy Giang Ngu một người kéo dương hành lý chờ ở đó. Nháy mắt kia khi cửa mở, cô ấy gấp không chờ nổi leo lên xe, giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo vậy. Là bị đuổi theo, nhưng không phải bị quỷ đuổi theo. Trình Tô Nhiên ở phía sau đuổi theo. Đuổi theo lại đuổi theo liền té ngã một cái. Tài xế hồi báo, Giang Ngu nói dừng xe. Nhưng rất nhanh đã sửa miệng lại bảo tiếp tục đi. Ở giao lộ phía trước vòng một vòng. Trở về con đường này. Thẳng đến khi thân ảnh cô gái nhỏ kia rơi vào trong tầm mắt. Cứ như vậy ngừng lại ở phía sau xa xa mà nhìn. Để tài xế nhìn, để Điền Lâm nhìn, bản thân cô ấy lại không nhìn. Điền Lâm không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Tựa hồ như đã trong dự liệu, nàng biết, sớm muộn gì ngày này cũng đến. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng liếc nhìn Giang Ngu, người nọ vẫn luôn nhắm hai mắt. Hơi hơi nhíu mày, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, hô hấp từng trận nặng nề, ngực phập phồng càng lúc càng lớn. Cảnh tượng này giống như đã từng gặp qua, 5-6 năm về trước, ngày đó Giang Ngu cùng bạn gái cũ chia tay, cũng là dáng vẻ này. Bất đồng chính là bạn gái cũ không đuổi theo, các cô ấy từng người rời đi, từ đó về sau cũng không liên lạc nữa. Lúc ấy đồ đạc ở trong phòng Giang Ngu đều là Điền Lâm thu thập. Tới tiểu khu rồi, Giang Ngu vẫn nhắm mắt bất động. Chị Ngu, Điền Lâm cho rằng cô ấy ngủ rồi. Nhẹ nhàng chụp lấy bả vai cô ấy. Về đến nhà rồi, tỉnh tỉnh, Giang Ngu chậm rãi mở mắt ra. Ngẩn ra vài giây, biểu tình trống rỗng. Cùng Điền Lâm đối diện một lát, không nói một lời liền xuống xe. Điền Lâm, túi cùng dương hành lý vẫn còn để lại trên xe. Điền Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Một tay mang túi, một tay kéo dương. Công đạo tài xế trước chờ ở nơi này, đuổi kịp bước chân Giang Ngu. Hai người cùng tiến vào thang máy. Ánh mắt Giang Ngu dại ra, tựa như một u linh. Lên lầu xoát mặt, tiến vào cửa liền đá giày. Chân trần đi vào bên trong. À! Chị Ngu, chị đã trở lại, đồ đạc em đều, Tiểu Chu đẩy cái dương cần đăng ký đang muốn đi ra ngoài. Lời còn chưa nói xong, Giang Ngu chỉ cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Điền Lâm. Chị Lâm, đây là làm sao vậy? Điền Lâm nhíu mày nhìn chân trần của Giang Ngu. Hướng Tiểu Chu có lệ cười một cái. Không có việc gì. Tâm tình không tốt thôi. Nàng đem dương hành lý đẩy sang một bên. Xách lên dép mang trong nhà của Giang Ngu. Đồ đạc trước tiên để đó đi. Em tùy tiện làm gì thì làm. Tôi đi qua nhìn xem. Tiểu Chu chần chờ gật đầu. Được, đi vào khu vực phòng ngủ chính. Quả nhiên, cửa lớn khóa chặt. Hai cánh cửa kim loại tuyết trắng giống như tường thành kiên cố. Bảo hộ một phương không gian. Điền Lâm trên tay xách theo dép lê, thở dài, ngồi vào ghế bên cạnh. Bức màn thật dày che khuất ánh sáng. Bên trong phòng ngủ là một mảnh tối tăm. Giang Ngu ghé vào trên giường, tóc dài tán loạn, sau lưng theo hô hấp hơi hơi phật phồng. Không khí càng ngày càng nặng nề. Cô ấy trở mình, ngưỡng mặt nhìn đèn hoa trên trần nhà. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ánh đèn không sáng kia. Một lát sau, lại ngồi dậy, tầm mắt thẳng tắp dừng lại trên mặt bàn. Bộ mô hình được làm bằng đất sét được đặt ở đó. Cô ấy nho nhỏ đứng trên sàn chữ T, cô ấy nho nhỏ ngồi trên xích đu trong hoa viên. Chiếc hộp trong suốt tựa như một màn chắn, ôn nhu bảo vệ cô ấy. Bên trái là sự nghiệp của chị. Là chị mà mọi người nhìn thấy. Bên phải là cuộc sống của chị. Rời khỏi ống kính, Chị cũng là một người bình thường. Là chị mà em nhìn thấy. Là em làm sao, dùng đất sét. Em không biết chị thích cái gì. Cảm thấy quần áo hay đồ trang điểm khẳng định là chị không thiếu. Những thứ có thể nghĩ đến đều đã có fan tặng cho chị. Cho nên em muốn làm thủ công tương đối có ý nghĩa kỷ niệm. Rất thích. Giang Ngu nhìn mô hình đến xuất thần. Trong đầu hiện lên khuôn mặt hồng nhuận của cô gái nhỏ. Mắt cười thẹn thùng. Cuộc đối thoại khi đó của hai người hãy còn ở bên tai. Từ khi cùng bạn gái cũ chia tay cho đến nay. Rất nhanh đã 6 năm. Tình nhân bên người cô ấy đổi một người rồi lại một người. Đều là khuôn mẫu của cố nhân. Duy độc chỉ có Trình Tô Nhiên là cô ấy dùng tâm mà chọn. Cũng lưu tại bên người lâu nhất. Ngoan ngoãn, có chừng mực, ỷ lại nhưng không leo lên. Lại thỏa mãn nhu cầu của cô ấy. Có đôi khi thoạt nhìn ngây ngốc. Cực kỳ dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt. Một cô gái nhỏ như vậy thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng cô ấy lại muốn đem cô lưu tại bên người càng lâu hơn nữa. Nếu như chim hoàng yến nhỏ không động tâm nói ra. Mấy tháng qua điểm điểm tích tích ở trước mắt đong đưa. Những cái đó mịt mờ. Rõ ràng. Lại bị xem nhẹ. Cô ấy bắt đầu ngược dòng. Hồi ức lại. Thần kinh đã từng trì độn. Đột nhiên trở nên nhạy bén tinh tế. Có lẽ là một ánh mắt lơ đãng. Có lẽ là một câu nói không để trong lòng. Có lẽ là một động tác rất nhỏ. Cô ấy sớm nên phát hiện. Tiểu cô nương tai họa ở bên người cô ấy. Giang Ngu cười lạnh. Vươn tay. Vuốt ve hình nhân nhỏ đất sét. Đầu ngón tay lại chạm vào hộp trong suốt. Cô ấy ngẩn người. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nhiên Nhiên. Tại sao phải nói ra? Có phải em cảm thấy tôi quá xấu rồi có đúng không? Cố ý dùng loại phương pháp này. Không, em đã nói. Tôi một chút cũng không xấu. Thật là tiểu đồ ngốc hồ đồ. Tại sao muốn nói? Tại sao phải để cô ấy biết? Tại sao? Cô ấy còn có kế hoạch. Một vài tháng sau khi tháng thời trang kết thúc sẽ đưa Nhiên Nhiên đến Paris chơi. Cô ấy còn đang suy nghĩ. Các cô có thể vĩnh viễn duy trì đơn giản thuần túy quan hệ tiền tài. Hết thảy đều bị phá vỡ. Giang Ngu mặc danh cảm thấy tức giận. Trong thân thể ẩn ẩn có một cổ kích động chảy xiết. Vùng tay đem đồ vật trên bàn toàn bộ đều quét rớt. Dầm, bình thủy tinh chai lo đều vỡ nát. Mùi hương chảy ra. Chiếc hộp trong suốt rơi trên mặt đất. Đã mở miệng, mô hình đất sét rơi vỡ tan tác. Cô ấy, từ trên sàn chữ T rơi xuống. Xích đu cũng bị cắt đứt. Cô ấy, nhỏ nhỏ bị quăng ngã thành 2-3 khối. Quăng ngã hỏng rồi. Giang Ngu cuống quýt nhặt lên. Thả lại trên bàn. Lòng bàn tay nâng lấy mấy khối vụn linh tinh. Muốn đắp trở về. Nhưng vô luận mân mê như thế nào đều không thể phục hồi như cũ. Cô ấy nhìn mô hình tàn khuyết không đầy. Tâm giống như cũng thiếu mất một khối. Vắng vẻ. Ban đêm. Những ngọn đèn hai bên bờ sông Tân Giang lục tục sáng lên. Điền Lâm ngồi ở trên ghế đã sắp ngủ. Nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra, liền nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt cả buổi chiều rốt cuộc cũng mở ra. Giang Ngu từ bên trong đi ra. Chị Ngu, nàng đứng lên, bỗng nhiên nhớ tới dép lê. Khom người đặt bên chân cô ấy. Sắc mặt Giang Ngu đen tối. Nhìn chằm chằm dép lê sửng sốt một lát, mới chậm rãi mang vào. Hữu khí vô lực nói. Sao em không trở về? Giọng nói có điểm nghẹt. Sợ chị xảy ra chuyện. Điền Lâm nhìn cô ấy. Giang Ngu cười nhạo. Tôi có thể xảy ra chuyện gì? Tôi thật sự rất tốt. Nói xong rũ mắt xuống. Dường như chột dạ xoay người tránh đi ánh mắt kia. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi đưa em. Yết hầu của cô nghẹn lại. Thân thể hơi cương. A Di hẳn là đã mua đồ ăn. Liền ở nhà ăn đi. Cô ấy đưa lưng về phía Điền Lâm. Đi vào phòng bếp. Có cần em đi xử lý không? Hiện tại. Hay là ngày mai. Trong mắt Điền Lâm chiếu ra bóng dáng cô tịch của cô ấy. Yên lặng thở dài, chua xót khó qua, Giang Ngu dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ phát ngốc hồi lâu. Xử lý cái gì? Chuyện của chị cùng Trình tiểu thư. À, lại một trận trầm mặc. Qua mấy ngày nữa đi. Chờ tôi trở lại em lại đi. Giang Ngu xua xua tay. Điền Lâm hơi híp mắt. Tựa hồ một hai phải bắt được cái gì không thể. Truy vấn. Vì cái gì? Giao xác chặt đây rồi. Hiện tại xử lý xong. Kế tiếp chị cũng có thể yên tâm công tác. Không tốt sao? Nhiều năm như vậy. Vô luận là hiệp ước đến kỳ hay là nửa đường giải ước. Sự tình kế tiếp vẫn luôn là Điền Lâm xử lý. Lưu trình rất đơn giản. Cấp phí chia tay. Thu thập đồ đạc. Đổi khách sạn. Tìm người tiếp theo. Mỗi lần đều sạch sẽ lưu loát. Ban ngày có thể xong tuyệt không kéo dài đến ban đêm. Hôm nay có thể thu thập xong tuyệt không để lại ngày mai. Giang Ngu chính là loại phong cách làm việc này. Nàng đi theo bên người cô ấy học được rất nhiều. Sợ ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ của Trình tiểu thư. Điền Lâm đi về phía trước hai bước. Đứng ở bên cạnh cô ấy. Giang Ngu rũ mắt không nói. Nhưng mà loại chuyện này không có quan hệ với chị. Chị không cần phải suy xét tới nó. Trừ phi chị thích Trình tiểu thư. Điền Lâm đánh bạo nói. Nàng phảng phất như đang ở trên dây thép khiêu vũ. Tôi sẽ thích một sủng vật sao? Giang Ngu đột nhiên xoay người. Căm tức nhìn nàng. Cả người táo bạo lên. Em ấy cũng xứng. Sao ngay cả em cũng nói loại lời này? Tôi muốn khi nào làm cái gì? Chỉ cần bản thân tôi cao hứng liền tốt. Kia con người thâm thúy lãnh lệ là một mảnh hàn băng. Điền Lâm chỉ từ trong đó thấy được một cái vỏ bên ngoài cứng rắn so với cửa sắt còn cứng hơn. Nàng lập tức im miệng. Kỳ thi cuối kỳ đến. Tràn ngập sân trường đều là bầu không khí khẩn trương cùng vui vẻ. Khẩn trương là bởi vì lo lắng không vượt qua được kỳ thi. Mà vui vẻ là bởi vì sau khi thi xong liền được nghỉ. Có thể về nhà, chuyên ngành khác nhau cũng sẽ có thời gian thi khác nhau. Thi xong nghỉ sớm nhất chính là chuyên ngành tiếng Pháp. Bầu trời vẫn như cũ âm u. Hàn khí lạnh thấu xương. Một môn cuối cùng thi xong. Chuông vang không lâu. Trình Tô Nhiên cõng theo ba lô đi ra khỏi khu dạy học. Theo thói quen lấy điện thoại ra. Điểm vào trong WeChat. Danh sách tin nhắn là một mảnh tĩnh mịch. À, cô đã quên. Quên mất chị ấy không cần cô nữa. Quên mất hiệp ước đã ngừng lại. Nhìn avatar màu cho đen kia. Nhìn ký lục dừng lại ở 7 ngày trước. Trong lòng Trình Tô Nhiên phát khổ. Cái mũi ê ẩm. Cô không dám gửi bất luận tin nhắn gì qua. Sợ sẽ phải nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ. Nôm na là bị chặn. Bị xóa bạn. Qua một lát sau. Cô thu hồi điện thoại. Đi về hướng ký túc xá. Mấy ngày nay. Trình Tô Nhiên rất tự giác dọn trở về ký túc xá ở. Nói với bản thân là vì muốn ôn tập thật tốt. Chuẩn bị kỳ thi, nhưng cô đoán, nếu cô không nhanh chóng cút đi, liền sẽ gặp được chim hoàng yến tiếp theo vào ở, nghĩ như vậy. Trong lòng cô đau đớn, vẫn là không có cách nào lừa dối bản thân đừng để bụng. Điện thoại trong túi run lên, có như vậy trong nháy mắt, Trình Tô Nhiên tưởng rằng là Giang Ngu gọi cho cô, sau đó mới ý thức được không hề có khả năng. Cảm xúc lại lần nữa chìm xuống. Nói không chừng là cô thì sao? Cô cười khổ móc điện thoại ra nhìn. Trợ lý Điền. Alo, trợ lý Điền. Trình Tô Nhiên gấp không chờ nổi tiếp máy. Cực lực khắc chế hưng phấn trong giọng nói cùng chờ đợi. Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm công thức hóa của nữ nhân. Trình tiểu thư, cô kết thúc kỳ thi rồi sao? Tôi đại khái còn 10 phút nữa sẽ đến trước cổng trường. Cô hiện tại liền ra đi. Sao? Làm sao vậy? Có việc. Nói xong liền treo máy. Trình Tô Nhiên dừng lại. Cầm điện thoại sửng sốt một lát. Trong lòng bồn chồn căng thẳng. Hưng phấn nhảy nhót không còn sót lại chút gì. Cô thay đổi bước chân. Hướng cổng trường đi đến. Từ phụ cận khu dạy học đến cổng trường không xa, nhưng cũng phải đi qua 7-8 tòa nhà. Trình Tô Nhiên nện bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy chậm. Xa xa liền nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc dừng lại ở cạnh vườn hoa. Thân xe bị vườn hoa cùng đá khắc ngăn trở, mịt mờ nhìn không rõ. Cô chạy tới, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Cửa mở ra, Điền Lâm ngồi ở bên trong. Hướng cô gật đầu, Trình tiểu thư, đi lên rồi nói. Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn chui vào, không đợi người mở miệng. Ánh mắt cô tìm tòi đảo một vòng, cũng không nhìn thấy thân ảnh Giang Ngu. Cấp bách hỏi, chị ấy đâu? Bà chủ còn chưa về nước. Điền Lâm mặt không đổi sắc mà nói dối. Ánh sáng trong mắt Trình Tô Nhiên dập tắt. Cô giống như một quả bóng bị xì hơi rơi xuống bẹp đi. Trình tiểu thư, bà chủ để tôi đem cái này đưa cho cô. Điền Lâm từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Đưa cho cô, nét mặt biểu lộ tươi cười chức nghiệp hóa. Cái gì? Trình Tô Nhiên tiếp nhận nhìn nhìn. Là một tờ chi phiếu màu hồng được che lại. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, vạn. Cô ngơ ngác mà nhìn một dãy số không đang đếm kia. Còn có số chưa đếm xong. Ánh mắt dừng ở trên con chữ được viết hoa. 200 vạn tệ. Cách chương.